Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 907. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 907, bởi vì cô ta không muốn nhìn thấy tôi, càng không muốn nhìn thấy cô vượt qua cô ta. Chấm, còn cô thì sao, cứ như vậy mà buông tha cho cô ta. Chấm, Đoàn Cảnh Hồng nghi ngờ hỏi, bởi vì sau khi trở thành mẹ cho nên Đường Ninh sẽ không để tâm đến chuyện này nữa sao? Mỗi lần tôi nhìn thấy khuôn mặt của hai bảo bảo của tôi, đều nghĩ rằng nó suýt chút nữa không thể đến thế giới này. Đường Ninh ghi nhớ mối hận này, sẽ không bao giờ quên nó. Tuy nhiên, chuyện đó không liên quan gì đến cô chỉ cần làm theo lời tôi đã nói. Ngoài ra Cảnh Hồng, vì cô đã cải tà quy chính thì đừng nghĩ tới nữa. Cho dù là đang đối phó với Tống gia, cũng đừng sử dụng những thủ đoạn trước của cô. Cuối cùng không dễ dàng gì cô mới vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Tống Hân. Đừng lặp lại những sai lầm như vậy nữa. Đến lúc đó, không ai có thể cứu được cô đâu. Tôi biết rồi, Đoàn Cảnh Hồng luôn tâm niệm điều này. Tôi không ngốc, quay lại ngày xưa là chuyện không thể. Cô đừng lo lắng, hơn nữa tôi thích cuộc sống hiện tại của mình hơn, không cần như trước kia thấp thỏm lo lắng. Đường Ninh muốn Đoàn Cảnh Hồng rút ra, bởi vì sự tồn tại của cô ấy là sự kích thích đối với Tống Hân, nên không cần phải đặt tâm trí vào đối phương. Bằng cách này, cho dù Đoàn Cảnh Hồng không làm gì, chỉ cần cô ấy nổi tiếng hơn Tống Hân, cô ta nhất định sẽ rất khó chịu. Ngay sau đó, Đường Ninh cúp điện thoại, quay đầu nhìn Mạc Đình, thận trọng bế một đứa bé lên, nhẹ nhàng dỗ dành. Em làm ồn đến thằng bé. Không sao, chỉ cần dỗ là được. Mạc Đình nói một cách quen thuộc, tuy mới làm cha không lâu nhưng anh đã có rất nhiều kinh nghiệm. Đương nhiên, là người điều hành một công ty đa quốc gia, rất dễ hiểu tính khí của hai đứa bé, vì vậy anh nhanh chóng nắm bắt được tính khí và phong cách của hai đứa trẻ, điều này khiến mẹ Đường Ninh vô cùng cảm thấy tự ti. Nhìn thấy Mạc Đình ôm đứa bé, Đường Ninh không khỏi muốn, lại, bởi vì bức tranh quá đẹp. Thậm chí cô còn tưởng tượng vài năm nữa, sau khi hai đứa bé có thể đi, suốt ngày đuổi theo sau lưng Mạc Đình thì sẽ còn ấm áp hơn bây giờ. Món quà lớn cho Tống Hân đã được gửi ra đi, tiếp theo chúng ta sẽ tặng quà cho nhà họ Tống. Dịu dàng chút, dù sao tuổi cũng lớn rồi, không biết còn chịu được bao nhiêu sóng to gió lớn nữa. Đường Ninh vừa nói vừa vuốt má con trai. Anh có chừng mực, nói xong, Mạc Đình đặt đứa bé xuống giường, liền kéo Đường Ninh vào lòng. Hai ngày nữa, anh đón ba mẹ con em về nhà. Nếu đã muốn xem kịch tất nhiên phải xem trực tiếp mới có ý nghĩa. Em không thể đợi được nữa. Đường Ninh dựa vào ngực Mạc Đình, vẻ mặt nghiêm túc mà đáp. Có một số thứ Đường Ninh có thể buông ra, nhưng có người cho dù vào trong mồ cũng nhất định không buông. Vào lúc này, chỉ có thể chờ đợi kịch hay. Đã điều tra xong chưa? Trước cửa sổ sát đất của văn phòng tổng tài Hải Thụy, Mạc Đình nhìn phong cảnh bên ngoài rồi hỏi Lục Triệt ở phía sau. Chính xác, không có sai sót, Lục Triệt trả lời, trong mắt ông nội Tống, Tống Hân là cháu gái đáng tự hào nhất của ông ta, vô cùng tài năng và giản dị, tốt bụng. Mặc dù ông không tán thành việc Tống Hân gia nhập làng giải trí, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì tới tình yêu của ông ta dành cho đứa cháu gái này. Cái lão già cổ đại này không biết cháu của mình tội ác chồng chất sao? Tống Hân đâu dám cho ông ấy biết, Lục Triệt không khỏi nở nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gửi thiệp mời đi, tôi rất muốn gặp ông cụ này. Mạc Đình nói xong, đưa mắt nhìn về phía đống giấy tờ trên bàn. Còn nữa, những việc không đặc biệt quan trọng sau này sẽ giao cho Phương Dục xử lý. Tôi biết rồi, Mạc Đình muốn gặp trực tiếp ông nội Tống. Đích thân, mặc dù Lục Triệt không biết Mạc Đình muốn làm gì, nhưng theo tính khí của anh ấy, e rằng sẽ khó khăn cho ông nội Tống rồi. Cách chương.